Bốn vương còn có thể ban thưởng cho các ngươi là Đông Hàn quận vương. Đông Phương Trác, ngươi lựa chọn quỳ xuống tạ ơn hay là vẫn ngu xuẩn dãy dụa đây? Đông Phương Trác chính là tên của Đông Hàn quốc chủ. Giọng điệu của Thiên Vũ quốc chủ khiến sắc mặt mọi người âm trầm. Phương chú cũng cười to ra tiếng, hắn chậm rãi dịch bước lên trước, hai mắt mang theo uy áp thần vương, nhìn thẳng vào Thiên Vũ quốc chủ. Thiên Vũ quốc chủ, Phương mẫu rất tò mò, là ai cho ngươi tự tin lớn như vậy? Dám phun ra lời nói cuồng vọng như thế, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay đối diện Thiên Vũ quốc chủ. Khoảnh khắc này Phương mẫu muốn lấy mạng của ngươi, có thể nói dễ như trở lòng bàn tay. Bạch Bồng Chu, cũng đừng mong bảo trụ được ngươi. Đến lúc đó, ngươi đừng nói mộng đẹp, sợ rằng kể cả ác mộng cũng đều không thể làm được. Thật sao? Trên mặt Thiên Vũ quốc chủ không hề có ý tứ kiêng kỵ, càng không lui về phía sau Bạch Bồng Chu, ngược lại lộ ra nụ cười nhạt quỷ dị. Phương chủ, ngươi đúng là uy phong thật to đấy. Phía sau quân trận đột nhiên truyền đến một giọng nói thấp lạnh. Đây là giọng của một nữ tử. Nghe giọng nói này, sắc mặt của Phương chủ đột nhiên cứng đờ. Lúc hắn nhìn thấy rõ bóng dáng kia đang chậm rãi bay tới, đôi mắt của hắn chợt co rút lại, thất thanh nói: Từ Huyền tiên tử. Ở trong tiếng kinh la của Phương chủ, một nữ tử trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước trận của Thiên Vũ quốc. Nàng một thân áo tím, mắt phượng mang uy, mà kia không phải là uy lăng tầm thường. Đụng chạm vào ánh mắt nàng, một luồng hàn ý vô hình sẽ lan đến toàn thân, lạnh tận xương tủy. Nữ tử này, người bên chỗ Đông Hàn quốc cũng chưa có ai từng gặp. Nhưng khi Phương chủ kêu lên bốn chữ Tử Huyền tiên tử, tất cả mọi người cùng biến sắc, nhất là Đông Hàn quốc chủ, toàn thân mãnh liệt lào đảo, như nghe thấy tên quỷ thần. Tử Huyền tiên tử, phó phủ chủ của Thái Âm thần phủ, nhân vật số 2 gần với Thanh Huyền chân nhân của Thái Âm phủ chủ. Người như vậy, cho dù làm quốc chủ một nước cũng khó có tư cách gặp mặt. Hiện giờ thế mà lại hiện thân ở Đông Hàn Vương Thành. Hơn nữa, xem ra đúng là vì Thiên Vũ quốc mà đến. Tử Huyền tiên tử cũng không phải đến một mình, phía sau nàng còn có một người quen đi theo. Đại hộ pháp của Thái Âm thần phủ cũng là thần vương lúc trước hỗ trợ Thiên Vũ quốc tấn công Vương Thành. Đối mặt với Tử Huyền tiên tử đột nhiên đến đây, Phương chủ mới vừa rồi còn uy phong ngạo nghễ lập tức thay đổi sắc mặt, nhất thời nói không ra lời. Còn Đông Hàn quốc chủ đã vội vã tiến lên trước một bước hành lễ nói: Đông Hàn quốc chủ Đông Phương Trác bái kiến Tử Huyền tiên tử. Tử Huyền tiên tử đích thân tới Đông Hàn Vương Thành, tiểu vương sợ hãi vô cùng, không thể nghênh đón từ xa, mong rằng tiên tử thứ tội. Nhìn vị trí chỗ đứng của Tử Huyền tiên tử với đại hộ pháp, tất cả mọi người của Đông Hàn quốc đều trắng bệch mặt, trong lòng lạnh lẽo. Tin đồn mà bọn họ vốn tuyệt đối không tin tưởng kia lại đột nhiên hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ Thái Âm thần phủ thật sự trở thành tông môn hộ quốc của Thiên Vũ quốc? Không, không có khả năng. Tại sao lại có thể có chuyện như vậy? Là một trong 9 đại tông của Đông Khư, sao có thể sẽ nguyện ý hạ mình trở thành tông môn hộ quốc của một quốc gia? Nhưng mà đường đường phó phủ chủ Thái Âm thần phủ lại chân thật hiện thân ở đây. Ánh mắt của Tử Huyền tiên tử đảo qua trên người mỗi người của Đông Hàn quốc, trong đó dừng lại ở trên người Vân Triệt. Trong chớp mắt, nhưng chỉ một chớp mắt, lạnh lùng nói: Đông Phương Trác, ta không muốn nói lời vô nghĩa, càng không muốn nghe lời vô nghĩa. Là kêu Đông Hàn quốc trở thành Đông Hàn quận hay là diệt quốc, ngươi lựa chọn đi. Lời vừa mới nói ra khiến sắc mặt của mọi người lại thay đổi. Sắc mặt Đông Hàn quốc chủ trắng bệch, lấy tất cả ý chí gắt gao chống đỡ uy nghi đế vương, nói: Ý của Tử Huyền tiên tử, tiểu vương có phần không rõ ràng. Thiên Vũ quốc chủ cười hề hề ra tiếng: Không rõ ràng? Đông Phương Trác, ngươi thật sự không rõ ràng hay giả vờ không rõ ràng? Thời gian của Tử Huyền tiên tử cực kỳ quý trọng, không phải ngươi xứng chỉ hoãn. Ngươi bây giờ còn có cơ hội cuối cùng, nếu lại ngu xuẩn không hiểu, lỡ như chọc giận Tử Huyền tiên tử tức giận, sẽ là ai đều không cứu được ngươi. Ngươi! Hai tay Đông Hàn quốc chủ siết chặt, toàn thân phát run. Phương chủ lại thi lễ, cân nhắc một phen mới dè dặt cẩn trọng nói: Tử Huyền tiên tử, thần vương đại tông không thể tham dự vào cuộc chiến của phàm quốc, đây là quy củ do đại giới vương lập ra. Hành động lần này của Thái Âm thần phủ có phải có phần không ổn rồi không? Thần sắc Tử Huyền tiên tử không đổi, đại hộ pháp sau lưng nàng đã đi ra, thản nhiên nói: Đại giới vương thần uy tề thiên, Thái Âm thần phủ vĩnh viễn ngưỡng vọng uy danh của đại giới vương, sao lại có một chút cử chỉ ngỗ nghịch, Chẳng qua được Thiên Vũ quốc chủ thành ý mời đến, Thái Âm thần phủ ta hiện giờ đã không phải là tông môn độc lập, mà nguyện thuộc Thiên Vũ quốc, trở thành tông môn hộ quốc của Thiên Vũ quốc. Cái gì? Đông Hàn quốc như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, ảo tưởng cuối cùng cũng bị tia sét này vô tình đánh diệt. Đại hộ pháp thần phủ lại tiếp tục nói, đó là tông môn của Thiên Vũ, trợ chiến mẫu quốc có gì không ổn? Này, Thiên Phú liên tiếp phun ra ba chữ này, hồi lâu đều không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Sắc mặt Đông Phương Hàn Vi thê thảm, toàn thân phát run, giới hoàng sợ vĩ đại, gần như bất cứ lúc nào đều sẽ sụi lơ trên mặt đất. Làm sao có thể, làm sao có thể? Tần Giam nhắm mắt lại, ai thán một tiếng. Tin đồn vớ vẩn lại là thật, trời diệt Đông Hàn mà. Bọn họ không cách nào lý giải được, mạnh như Thái Âm thần phủ, tại sao lại nguyện ý hạ mình trở thành tông môn hộ quốc cho Thiên Vũ? Nhưng phó phủ chủ, Tử Huyền tiên tử đích thân tới, đã là chứng minh tốt nhất, hơn nữa sẽ không có ai hoài nghi. Tuy là Thái Âm thần phủ, nhưng quả quyết không dám thật sự vi phạm quy củ do Đại Giới Vương lập ra. Thiên Vũ quốc chủ vẫn tỏ vẻ cười tủm tỉm. Trời biết, hắn hao phí cái giá bao lớn mới chiếm được quy thuận của Thái Âm thần phủ, và lại cái tên tông môn hộ quốc này chỉ có thời gian 3 năm ngắn ngủi. 3 năm này, hắn tự nhiên muốn khiến ích lợi hóa lớn nhất. Đông Phương Trác, lúc trước bổn vương chỉ tạm thời lui binh, các ngươi sẽ không phải cho rằng sợ phương chú đó chứ? Ha, bổn vương cho rằng không muốn tăng thêm thương vong, không hơn, cho nên mới tạm thời lui binh, sau đó xin đợi Từ Huyền tiên tử, tiên lâm. Như thế các ngươi còn có lời gì muốn nói? Hoặc là các ngươi cũng có thể thử lại dãy rùa, cũng miễn cưỡng quá mức không thú vị. Cho dù Đông Hàn quốc chủ khống chế như thế nào, thân thể vẫn bắt đầu run rẩy. Hắn đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía phương chú. Quốc sư, sắc mặt phương chú không đẹp mắt hơn Đông Hàn quốc chủ bao nhiêu. Đứng ở đối diện hắn là Tử Huyền tiên tử, là một thần vương cấp 5 cường đại. Đừng nói một hắn, ba hắn đều quả quyết không phải là đối thủ, mà sau nàng là Thái Âm thần phủ khổng lồ. Kể cả không nói đến Thái Âm thần phủ, bên Thiên Vũ quốc giờ phút này, Tử Huyền tiên tử, Đại Hộ Pháp, Bạch Bồng Chu chính là vẻn vẹn ba thần vương. Ba thần vương này ở đây, bất cứ người nào đều có thể dễ dàng san bằng vương thành. Phương chú hắn muốn ngăn cản, vốn chính là người si nói mộng. Ánh mắt của Thiên Vũ quốc chủ bắt tới, sắc mặt rõ ràng hòa hoãn đi rất nhiều. Phương chú, phương tôn giả, Đông Hàn quốc nho nhỏ cũng không đáng giá để cho người bán mạng. Vào Thiên Vũ ta, bổn vương sẽ lập tức phong ngươi làm hộ quốc thần vương. Đông Hàn quốc có thể cho ngươi bao nhiêu, Thiên Vũ ta cũng có thể cho giống vậy, và lại chỉ nhiều hơn chứ không có ít. Đông Hàn quốc không thể cho, Thiên Vũ ta vẫn có thể cho. Đông Hàn quốc chủ cắn răng muốn vỡ, dưới kinh hãi hắn thế mà lại đã có quyết ý. Đừng có yêu ngôn, Đông Hàn ta chỉ có anh hùng chết trận, chứ không có thứ đầu hàng địch. Muốn nuốt Đông Hàn ta, trước bước qua thi thể của bổn vương. Thiên Vũ quốc chủ cười to một tiếng vỗ tay nói. Ha ha, rất khí phách, ngươi quả nhiên không khiến bổn vương thất vọng. Phương tôn giả, chủ nhân hiện giờ của ngươi ngu xuẩn hồ đồ như thế, gặp phải kết quả vô vọng. Vì cái gọi là khí tiết mà dồn dòng họ hoàng thất của chính mình và tính mạng hàng tỷ con dân không để ý đến. Chủ nhân ngu xuẩn như thế, ngươi thật sự còn định bán mạng cho hắn sao? Phương chú không mở miệng, sắc mặt thay đổi càng thêm kịch liệt. Đúng vậy, Thái Âm thần phủ trở thành tông môn hộ quốc của Thiên Vũ quốc, trước mắt là kết quả tuyệt đối vô vọng. Cố tình đấu tranh vốn chính là thuần túy tìm. Nhưng mà hắn dù sao cũng là quốc sư Đông Hàn, mọi người đều biết. Nếu như thật sự đầu nhập Thiên Vũ quốc, kia không thể nghi ngờ sẽ gánh cái tên phản quốc bội phản trên lưng, bị vô số người âm thầm thóa mạ. Phương chú không lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ngược lại, do dự không nói, đáy mắt Đông Hàn quốc chủ lóe lên thất vọng và thê lương thật sâu. Giọng nói cũng lạnh lẽo cứng rắn đi. Quốc sư, bổn vương tự nhận đối đãi với ngươi không tệ, Đông Hàn càng không thua thiệt ngươi điều gì. Nhưng nếu như ngươi muốn lùi bước hoặc đi theo địch, bổn vương cũng tuyệt đối không cưỡng cầu. Phương chú vẫn không tiếng động, sắc mặt luôn trong run rẩy. Mà lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống. Không khí vốn dương cung bạt kiếm, cũng theo ánh mắt tối đi mà trở nên càng thêm đè nén. Vào lúc này, Tử Huyền tiên tử, Đại Hộ Pháp, Bạch Bồng Chu, Phương chú đều đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía bắc, sắc mặt đều thay đổi. bầu trời bao la phương Bắc xuất hiện hai bóng dáng, mới đầu chính là hai điểm đen, nhưng giây lát đã trở nên vĩ đại, lúc tới gần, gần như che đậy khắp bầu trời phương Bắc. Ngưng mắt nhìn lại, kia rõ ràng là hai con bằng đen vĩ đại. Đại hộ pháp trầm giọng nói, cảm giác được khí tức càng ngày càng gần, sắc mặt của hắn lại thay đổi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thật sâu. Đây là Minh Bằng, khí tức này chẳng lẽ là Minh Kiêu và Minh Ngao? Thân thể từ huyền tiên tử chuyển qua, trầm giọng nói, cái gì? Nghe thấy cái tên đó, gần như tất cả mọi người đều kịch liệt lảo đảo thân thể. Minh Kiêu và Minh Ngao, đây rõ ràng là tên của tộc trưởng và đại trưởng lão bộ tộc Minh Bằng, cùng thuộc về chín đại tông như Thái Âm Thần Phủ, và lại là hai người có thân phận nặng nhất, tu vi cao nhất ở bộ tộc Minh Bằng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.